Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, nhân gian chi biến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình có chút lúng túng ho một tiếng, vỗ mạnh vào mồm ba. Nói ra, loại này chi tiết không cần để ý. Chấm ngoặc kép, lập tức, Ý Nan Bình liền tạm thời không thèm đếm xỉa đến Trầm Hương cái kia thoáng có chút ánh mắt hồ nghi. Đem tinh lực ném đến Vương Linh Quan trên thân, truy vấn liên quan với Thiên Đình lần này mục đích chỗ. Ai? Đối mặt Trầm Hương cái kia nho nhỏ nghi vấn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng ngượng ngùng, lại cũng không biết làm sao cùng tiểu Trầm Hương giải thích phụ thân lai lịch. Đành phải sờ lên Trầm Hương đầu, nói ra, lần này mẫu thân có thể theo Hoa Sơn thoát khốn, còn phải may mắn mà có ý huynh. Bất kể như thế nào, người cần đối với hắn tôn kính hữu gia mới là. Trầm Hương nghe vậy, hồi tưởng lại Hao Thiên Khuyển nói tới Tam Thánh Mẫu bị áp tại dưới Hoa Sơn sự tình. Biểu lộ nghiêm lại, nghiêm nghị nói, đúng, mẫu thân, mà Ý Nan Bình lần này ở nửa đường trên nhìn thấy Vương Linh Quan tự nhiên không nguyện ý phối hợp, chỉ bất quá tại cùng Ý Nan Bình một phen tâm bình khí hòa hữu hảo cảm hóa. Cuối cùng theo tâm lo chư bát giới cùng Sa Tăng Ý Nan Bình dần dần táo bạo phía dưới. Vương Linh Quan rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, đại thông đại ngộ phía dưới phối hợp lên. Bệ hạ hạ chỉ đuổi bắt Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng cùng Trầm Hương chỉ là hắn một, mượn cơ hội thông qua Thiên Bồng Nguyên Soái chi thủ thả ra Nhược Thủy làm hại nhân gian cũng là mục đích. Thứ nhất, hẳn là muốn thông qua Thánh Tăng chi đồ thả ra Nhược Thủy sự thật đến phá hư Đại Thừa giáo danh tiếng. Thứ hai là vì liên lụy Đại Đường quân lực, để Đại Đường lâm vào trị thủy sự tình bên trong khó có thể điều binh lực trợ giúp địa phương còn. Lại, địa phương nào? Ý Nan Bình truy vấn. Tại Ý Nan Bình một phương dạy bảo phía dưới, Vương Linh Quan liền cùng bị chơi hỏng đồng dạng. Chất phác nói, lưu xa hà bờ, đem Đại Thừa giáo nơi ở phá hư, phá hủy chúng sinh cầu, đoạn tuyệt Đại Đường cùng càng tây chỗ giao lưu. Chấm ngoặc kép, còn có lấy Yêu Thánh Thành làm chủ, tất cả nhân tộc cùng yêu tộc mậu dịch trao đổi thành thị. Cùng toàn bộ hỏa diễm yêu quốc. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình thanh âm càng là lạnh như băng một phần. Hỏi, còn nữa không? Mà Vương Linh Quan dừng lại một chút, hồi đáp, còn có Tôn Hầu từ cái kia Bát Hầu. Cùng bây giờ hỏa diễm yêu quốc chi chủ Vạn Yêu Chi Vương. Ý Nan Bình ẩn tàng tại dưới mặt nạ biểu, lộ biến đổi, truy vấn, như thế nào kế hoạch? Người nào hành sự, lại là ở nơi nào? Ta chỉ biết tựa hồ là đang Tây Ngưu Hạ Châu Bàn Ti Lĩnh. Chấm ngoặc kép, nghe Vương Linh Quan một câu nói sau cùng này, rốt cuộc kìm nén không được tức giận trong lòng. Nói câu, thật can đảm. Khó trách mặc kệ là huyện Tiền Đường, vẫn là Hoa Sơn bên trong đều chưa từng xuất hiện Ngọc Đế Lệ thuộc trực tiếp rất nhiều tiên thần. Ngược lại tất cả đều là tứ ngự dưới trướng tiên thần. Thì ra là thế, quả thật không hổ là Thiên Đình. Như vậy thủ bút, quả thực là đáng sợ. Thế mà, Ý Nan Bình trong lúc nhất thời lại là tại cứu chư bát giới. Sa Tăng, cùng hầu tử ở giữa nhưng không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Bởi vì cái gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Khác nhau khoảng chừng tại một người thịt nhiều, một người thịt thiếu. Lúc này, Ý Nan Bình không dám trì hoãn. Đem trên mặt đất linh ứng hữu thánh chân quân mũ giáp đá Vương Linh Quan trong ngực. Nói ra, đi, cho Ngọc Đế bệ hạ mang câu nói. Nếu để cho chư bát giới cùng Sa Tăng hành hình, còn mời mời ta xem qua. Vương Linh Quan há to miệng, lại là phát hiện Ý Nan Bình ánh mắt có chút đáng sợ. Như có cái gì muốn đem thương khung đều đốt cháy hầu như không còn lửa giận. Tiên khu run rẩy, không dám hỏi nhiều. Ôm đầu nón trụ chính là vội vàng độn quang mà đi. Mà Ý Nan Bình ngược lại hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đưa cái áy náy ánh mắt. Nói ra, Thiền Nhi, người lại cùng Trầm Hương lưu tại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ý Nan Bình lại là không khỏi một trận. Nếu như, tại chính mình rời đi thời điểm, Thiên Đình người đi mà quay lại, lại nên làm thế nào cho phải? cái này hai mẹ con sợ không được bị khi phụ. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại tựa hồ như là đoán được ý Nan Bình sầu lo. Mở miệng nói ra, ý huynh muốn đi về nơi đâu? Dương Thiền đều nguyện tùy theo. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi tìm Bàn Ti Lĩnh. Ý Nan Bình nhẹ gật đầu, lòng nóng như lửa đốt phía dưới liền muốn lập tức xuất phát. Khóe mắt liếc qua lại là chú ý tới trên đường chân trời vậy theo nhưng tồn tại Nhược Thủy Chi Hải. Thiền Nhi, người có thể hay không đem Nhược Thủy đưa về thiên hà bên trong? Nhân gian, chung quy cũng không phải là nó có khả năng ngưng lại chỗ. Ý Nan Bình mở miệng hỏi, chỉ là một đạo nhánh sông, vấn đề không lớn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhẹ gật đầu, lúc này ngự lên Bảo Liên Đăng. Từng đạo hào quang bảy màu chiếu rọi ở giữa. Cái kia nâng đỡ lấy Nhược Thủy Chi Hải liên hoa hư ảnh chậm rãi khép lại. Giống như bao vây lấy một mảnh hạt xương như vậy đem Nhược Thủy Chi Hải bao phủ lại. Ngay sau đó, theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngón tay một chút. Cái kia đạo liên hoa hư ảnh chính là gánh chịu lấy Nhược Thủy. Mang theo nó thẳng đến thiên hà phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, thiên đình Nam Thiên Môn chỗ. Thiên Du chân quân nguyên soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân sững sờ mà nhìn trước mắt đại biến, sụp đổ hơn phân nửa không nói, càng quan trọng hơn là lại bị một cái ngọn núi cho cắm vào Nam Thiên Môn. Cái này, chúng ta phương hướng có phải hay không đi ngược? Hẳn là sẽ không, cái này Nam Thiên Môn chúng ta ra vào vô số năm, làm sao có thể đi nhầm? Như vậy, chấm ngoặc kép. Dực Thánh Bảo Đức chân quân chỉ Hoa Sơn, hỏi, vật kia vì sao lại ở chỗ này? Vật phẩm trang sức, lại hỏi liền biết rõ. Thiên Du chân quân nguyên soái lập tức rơi vào Nam Thiên Môn phía trên. Ánh mắt quét qua, nhìn trước mắt mặt mày xám xịt các thiên binh thiên tướng. Mở miệng hỏi, Nam Thiên Môn đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là có yêu tà quấy rối. Hồi bẩm nguyên soái, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên vị này tiểu binh là nhận biết đối với uy danh hiển hách Thiên Du chân quân nguyên soái. Vội vàng đáp, đúng mới dãy núi này bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống lấy vạn quân chi thế rơi. Xuống, trùng điệp đụng vào Nam Thiên Môn phía trên. Cũng chính là thành bộ dáng như vậy. Chấm hỏi, Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân nghe xong. Ngược lại là càng thêm nghi ngờ. Nhân gian sơn lĩnh. Như thế nào lại từ trên trời giáng xuống nện đến Nam Thiên Môn? Nơi này chính là 33 trọng thiên chỗ. Chỉ là Thiên Du chân quân nguyên soái cũng hiểu biết theo những thiên binh này trong miệng sợ là. Hỏi không ra cái nguyên cớ. Đành phải vội vàng mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng hướng về thiên đình nội bộ tiến đến phục mệnh. Đợi Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân gặp lại Ngọc Đế thời điểm. Lại là phát hiện Ngọc Đế trên mặt mơ hồ có thần sắc lo lắng hiện lên. Đối với Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân bẩm báo. Ngọc Đế cũng là đơn giản tán dương một câu. Liền trực tiếp để bọn hắn đem chư bát giới cùng Sa Tăng giao cho trời đinh đẳng chúng. Áp đi trảm yêu đài hành hình. Thậm chí Ngọc Đế liền cùng chư bát giới cùng Sa Tăng gặp mặt một lần ý tứ đều không có. Chớ nói chi là cho Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân vì chư bát giới. Cùng Sa Tăng van nài cơ hội. Lập tức, ngay tại Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân sắp cáo lui thời điểm. Ngọc Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Hai vị chân quân, có thể hay không mời các ngươi tiến về Bàn Ti Lĩnh một chuyến. Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân nghe vậy. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức đáp, bệ hạ có mệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Tốt, vậy liền mời hai vị chân quân. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Vương Linh Quan chật vật không chịu nổi, thân ở trên đều bị thương đi đến. PS, khí trời đột nhiên lạnh, bất hạnh cảm mạo, hoa mắt chóng mặt, nỗ lực canh hai, không thể tiếp tục được nữa. Chư quân thứ lỗi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.